Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 536, chương 534, tự mình chuốc khổ vào thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Tức Nhưỡng, ba lão đầu nhìn khối đất vàng trước mắt, không thể kiềm chế mà kéo nhau lại gần. Tức Nhưỡng là một loại bảo vật sinh ra từ hỗn độn, chỉ xuất hiện trong thời kỳ khai thiên sơ kỳ. Sau này, khi các quy tắc của thiên địa ngày càng hoàn thiện, nhiều bảo vật từ hỗn độn đã bị phân giải thành một phần của thiên địa. Từ khi sinh ra đến bây giờ, họ chưa từng nhìn thấy bảo vật ở mức độ này. May mà Tức Nhưỡng quá nổi tiếng, nếu là một bảo vật hỗn độn ít được biết đến hơn, họ có lẽ cũng không nhận ra. Khối Tức Nhưỡng này quá quý giá, ba chúng ta cần phải thảo luận một chút. Đối với những bậc thầy luyện khí như họ, gặp phải những bảo vật hiếm có, lòng nhiệt huyết săn bắn lại bừng lên, dù không lấy phí chế tạo, họ cũng sẵn lòng. Đợi đã rồi thảo luận, ta còn chưa lấy hết ra đây. Khâu Bình lườm ba người một cái, dù đã già nhưng sao vẫn hấp tấp như thế, chẳng chút điềm tĩnh. Nói rồi, hắn mở gói đồ sau lưng, lấy ra thêm 32 khối Tức Nhưỡng còn lại. Những thứ này hãy luyện thành một pháp bảo cho ta, hình dạng và chức năng ta không quan tâm, nhưng hiệu quả phải thật tuyệt vời, không được lãng phí những nguyên liệu này. Khâu Bình quyết định nói rõ yêu cầu ngay từ đầu, nhưng vừa nói xong, chẳng ai đáp lại. Chuyện gì đây, sao ai cũng câm nín? Hắn ngẩng lên nhìn, thấy ba lão đầu TH, DC, mắt mở to như bị trúng gió. Nhiều Tức Nhưỡng như vậy, tên này chắc gặp ba vị đại đế rồi, ngay cả cường giả tạo hóa hiện nay cũng chưa chắc có nhiều bảo vật hỗn độn như vậy. Nếu không phải nghĩ đến bộ lôi phía sau Khâu Bình quá mạnh, họ đã nảy sinh ý định cướp đoạt. Một khối Tức Nhưỡng có thể tạo ra một thế giới, đó là thế giới thực sự, không phải loại kém như giới vực. 33 khối Tức Nhưỡng, tức là 33 thế giới, có thể chứa hàng tỷ sinh linh. Cho các ngươi 3 tháng, có làm được không? Khâu Bình không biết ba người có vấn đề gì, nhưng hắn chỉ muốn pháp bảo được chế tạo xong trước khi mình biểu diễn. 3 tháng, cũng không phải là không thể, nhưng việc luyện chế này cần ít nhất 8 vị kim tiên phối hợp. Hiện tại chúng ta chỉ có 3 vị kim tiên, nếu ngài có thể mời thêm 5, không, 4 vị kim tiên nữa, chúng ta có thể bắt đầu luyện chế. Ba người thấy nhiều Tức Nhưỡng như vậy, không còn chần chừ. Nếu thực sự luyện chế ra được một bảo vật kinh thiên, thậm chí có tiềm năng nâng lên bảo vật tạo hóa, đó cũng là điều họ ao ước. Mời thêm 4 vị kim tiên, chuyện nhỏ, chỉ cần dựa vào một phủ hai điện dưới quyền, hắn có thể gom đủ số kim tiên đó. Chuyện nhỏ mà thôi, hắn liền đồng ý ngay. Khâu Đô Sử, đây là 3 phương án luyện chế bảo vật chúng ta đã chuẩn bị, ngài có thể chọn một. Ba người mời Khâu Bình vào Cửu Châu Thành, sau vài ngày chuẩn bị, họ đã sẵn sàng các phương án. Khâu Bình cầm lấy một khối ngọc giản, nhẹ nhàng truyền một luồng pháp lực vào, một hình ảnh bằng đồng xanh hiện lên trong không trung, hiện thành hình dạng một cái đỉnh. Cái đỉnh này gọi là Bình Thiên Đỉnh, sẽ dung nhập toàn bộ Tức Nhưỡng, biến thành một vùng đất vô biên, vị trí của nó sẽ cao hơn nhân gian, gần như ngang với thiên giới, nên gọi là Bình Thiên Đỉnh. Đỉnh này một khi thành công, sẽ vĩnh viễn cháy lửa, liên tục hút năng lượng từ hỗn độn, khiến bên trong chứa đầy lực lượng thuần dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và thế giới bên trong nó, gần như tương đương với thế giới mà cường giả tạo hóa luyện ra, chẳng hạn như lôi trạch của bộ lôi, hay linh sơn của Phật môn. Khâu Bình gật đầu, không tỏ thái độ gì, tiếp tục xem phương án tiếp theo. Phương án thứ hai là tạo thành một bệ tế, gọi là thần binh đài. Bên trong bệ tế có một trường diễn binh giữa thực và hư, có thể hút lấy sát khí, linh hồn và các khí cơ khác nhau từ thiên địa, luyện thành vô số binh mã. Binh mã được dưỡng ngày đêm, sức mạnh sẽ ngày càng tăng. Khi chiến đấu, có thể triệu hồi hàng tỷ binh mã. Trường diễn binh này có lợi thế lớn là tự động hút lực lượng, càng mở lâu, sức mạnh chứa đựng càng lớn. Điều này cũng thú vị, nhưng Khâu Bình chỉ còn 3 tháng để biểu diễn, dù có luyện ra thần binh đài, cũng không kịp dưỡng binh mã, đành xem tiếp vậy. Phương án thứ 3 có cái tên đầy khí phách, làm mắt Khâu Bình sáng lên. 33 thiên, phương án này là hợp nhất 33 khối Tức Nhưỡng thành 33 thế giới, mỗi thế giới là một thiên. Hợp thành 33 thiên. Dùng riêng lẻ, mỗi thế giới không có gì đặc biệt. Nhưng khi hợp thành trận, sức mạnh của 33 thế giới sẽ cộng hưởng, tạo ra uy lực khủng khiếp. Và sử dụng cũng đơn giản, khi đối địch, thả 33 thiên gia, biến thành vô số thế giới, dùng lực lượng mạnh mẽ mà áp đảo kẻ địch. Điều này quá hợp ý Khâu Bình, hắn thiếu kỹ năng chiến đấu, thích nhất là loại lấy lớn HP nhỏ, dùng lực lượng áp đảo kẻ địch. Hơn nữa hắn giỏi về đạo không gian, có cảm giác 33 thiên này rất phù hợp với hắn. Chọn cái này, Khâu Bình quyết định ngay lập tức, chọn 33 thiên. Bà lão đầu dường như đã đoán được Khâu Bình sẽ chọn cái này, mặt mừng rỡ. Luyện chế 33 thiên không chỉ cần tức nhưỡng, còn cần một loạt bảo vật quý giá. Ngài xem danh sách này, nếu ngài có thể tự chuẩn bị các nguyên liệu này, chỉ cần trả 10 vạn tiên ngọc phí chế tạo, nếu không đủ, chúng ta cũng có thể mua sắm giúp. Lão đầu cầm đầu nhìn Khâu Bình với ánh mắt dịu dàng hơn. Thiên cương tinh ngọc, vũ tinh thiên thạch, nguyệt tương. Khâu Bình lướt qua danh sách nguyên liệu, có tổng cộng 312 loại, mỗi loại cần chuẩn bị trên 100 cân, chỉ nhìn thôi đã thấy mắt giật giật. Dù hắn không quen thuộc thị trường, nhưng linh cảm nói rằng những thứ này không rẻ. Hết bao nhiêu tiền? Khâu Bình hít một hơi sâu, thử hỏi. Không nhiều, 50 triệu tiên ngọc. Lão đầu cầm đầu nhẹ nhàng báo giá. Khâu Bình suýt nghẹn. Người thật dám nói, đừng nói ta giờ phá sản, dù khi ta sung túc nhất cũng không trả nổi khoản này. Gian thương, cướp tiền. Khâu Bình đập bàn, khí cơ xung quanh bùng lên, khí tức kim tiên đỉnh phong tỏa ra làm ba lão đầu cảm thấy sợ hãi. Ba người thầm kêu yêu nghiệt, tên này tu luyện mới mấy năm, không phải mới đột phá kim tiên sao? Sao đã đến đỉnh phong rồi? Họ tu luyện cả đời, giờ cũng chỉ là kim tiên trung kỳ thôi. Khâu đô sử, xin nguôi giận, chúng tôi dù có dám lừa ai, cũng không dám lừa ngài, và cũng không thể lừa được ngài. Ba người vội vàng xoa dịu Khâu Bình. Khâu Bình nghe vậy, trong lòng mới dịu đi một chút. Đúng là ta có mắt nhìn, sao ai dám lừa ta? Chúng tôi thật không nói dối, những nguyên liệu này ngài có thể tự mua ngoài thị trường, nếu giá trị dưới 50 triệu tiên ngọc, chúng tôi nguyện không lấy một xu, tặng ngài toàn bộ nguyên liệu. Lão đầu cầm đầu tiếp tục nói, không có tiền, ta không trả nổi số tiền này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Khâu Bình đen như đáy nồi, lần trước ném tiền vào Cửu Châu Thành, tiêu hết 50 triệu tiên ngọc, đẩy mình vào hàng quan viên tam phẩm của bộ lôi. Giờ lại muốn lấy 50 triệu từ mình, thật quá đáng. Nếu ngài không muốn vay, chúng tôi cũng có thể cung cấp dịch vụ cho vay, lãi suất 5 phần mỗi năm, trả trong 1.000 năm, rất công bằng. Bà lão đầu nhìn Khâu Bình, vẻ mặt đầy cám dỗ. Gì? Khâu Bình suýt bật cười vì tức, việc cho vay là do ta khởi xướng ở thiên giới. Này, bọn Cửu Châu Thành học nhanh quá, và thủ đoạn còn ác hơn. Mình cho vay, tối đa cũng chỉ vài vạn tiên ngọc. Này Cửu Châu Thành một phát cho vay 50 triệu, thật quá ca, CSTH. CS, chẳng lẽ đây là tự mình chuốc khổ vào thân? Nếu ta không vay, Khâu Bình mặt âm trầm, hắn chịu đủ cảnh nợ nần, không muốn tự ràng buộc mình. À, nếu ngài không muốn vay, chúng tôi cũng có thể tặng ngài nguyên liệu. Nhưng có một điều kiện, ngài phải đồng ý thiếu Cửu Châu Thành một ân tình. Nếu sau này Cửu Châu Thành gặp khó khăn, ngài phải hết sức giúp đỡ. Thực tế điều kiện này mới là mục đích chính của họ. 50 triệu tiên ngọc nhiều, nhưng với Cửu Châu Thành cũng không là gì. Họ thực sự quan tâm là vị quý nhân mới của bộ lôi này, phó đô sử của Ngọc Khu Viện, cường giả kim tiên đỉnh phong. Gần như bất kỳ khó khăn gì dưới tạo hóa, người này đều có thể giải quyết. Khâu Bình hơi do dự một chút, so với vay mượn, hắn cảm thấy nợ ân tình dễ trả hơn. Dù sau này gặp khó khăn gì, chỉ cần mình ra tay giúp đỡ, với hậu thuẫn của mình, dù gặp cường giả tạo hóa, họ cũng sẽ không quá làm khó hắn. Được, thỏa thuận, lão đầu cầm đầu và Khâu Bình bắt tay, không cần ký kết hợp đồng gì, ở cấp độ này, đã gần với thiên đạo. Lời nói và hành động của họ đều có phản ứng của thiên địa, không lo ai phá lời. Khâu Bình gửi một mật lệnh đến bộ lôi, võ phán quan của Ngọc Khu Viện là Lệ Phi Linh, văn phán quan Trần Thư. Văn phán quan của Điện Dược Châu là Lâm Bình Sinh, võ phán quan của Điện Trường Sinh là Từ Ngôn Mặc. Bốn người đều là kim tiên, thêm Khâu Bình và ba lão đầu của Cửu Châu Thành, tổng cộng 8 kim tiên. Bốn người nghe nói cần họ giúp trong 3 tháng, không do dự mà đồng ý ngay. Làm việc riêng cho lãnh đạo là cơ hội tốt nhất để kéo gần quan hệ với lãnh đạo. Muốn luyện chế pháp bảo ở cấp độ này, lò luyện bình thường không đủ. cần mở lò luyện thiên địa. Cái gọi là lò luyện thiên địa là ngọn núi được các cường giả của Cửu Châu Thành tạo thành lò luyện khí luyện đan, dẫn đến hỏa địa không gian, lại mượn từ bộ lôi hỏa thiên lôi. Một loại ở dưới, một loại ở trên, lửa thiên địa hợp sức, sức mạnh vô cùng. Khi Minh Linh Vương luyện chế bảo vật tạo hóa của mình, cũng mượn lò luyện thiên địa của Cửu Châu Thành. Muốn luyện chế 33 thiên, ngoài 8 kim tiên, còn cần thêm 21 kim tiên, 108 tiên nhân bình thường và nhiều đồng tử để điều chỉnh hỏa lực, khắc phù văn. Năm vị tạm chờ, khi ta mở lò luyện thiên địa, các vị hãy hỗ trợ thi pháp. Lão đầu cầm đầu giải thích cho Khâu Bình và những người khác, rồi bay lên không trung của Cửu Châu Thành. Cửu Châu Thành có hình dáng cao giữa, thấp quanh, đứng trên đỉnh núi giữa có thể nhìn xuống phần lớn Cửu Châu Thành. Tất nhiên, quan trọng nhất là ngọn núi giữa Cửu Châu Thành, chính là lò luyện thiên địa. Lão đầu vung tay ấn vào không trung, mây mù quanh dãy núi tan mỏng đi. Nếu nhìn kỹ, các dãy núi này hợp lại thành một cái nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất từ từ nứt ra, nham thạch nóng bỏng cuộn trào, mang theo sát khí nóng bỏng và sức mạnh dâng trào, muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Rầm rầm, trên cao, một tia sét xuất hiện đột ngột, đụng vào nham thạch. Xèo, một ngọn lửa đen ở bên trong, nhưng xanh bên ngoài bùng lên, lơ lửng trên không trung. Càng nhiều nham thạch tuôn ra, sấm sét trên trời cũng càng hung bạo, khiến ngọn lửa càng dữ dội. Lửa hỏa địa không gian và lửa thiên lôi hợp lại tự nhiên, sức nóng kinh khủng. Nếu không bị trận pháp cản lại, có lẽ cả Cửu Châu Thành đã bị thiêu rụi. Ngay cả Khâu Bình, Kim Tiên, cũng thấy ngọn lửa này mạnh mẽ quá mức. Bất kỳ Kim Tiên nào bị thiêu lâu, Kim Thân cũng có thể bị phá vỡ. Khâu Bình không khỏi cảm thán trong lòng, đúng là Cửu Châu Thành giàu có bảo vật thế này, thật muốn mượn về chơi mấy ngày. Bệnh nghề nghiệp của hắn lại phát tác, xin các vị ra tay. Lão đầu cầm đầu thấy lửa thiên địa đã thành, liền hét lên. Khâu Bình tỉnh lại, ngừng mớ suy nghĩ lung tung, bay lên không trung, theo chỉ dẫn, một luồng pháp lực kim tiên từ tay hắn tuôn ra. 7 người còn lại làm theo, đều phóng thích pháp lực. Pháp lực kim tiên như chất xúc tác tốt nhất, khiến lửa phụt lên hàng trăm lần, rầm rầm rầm, nhưng lửa bùng lên ngoài dự đoán của ba lão đầu. Ngọn lửa vốn cao ngàn trượng, khi chạm vào pháp lực của Khâu Bình, lại bùng lên, cao vạn trượng. Lửa đậm đặc như thực thể, khiến trận pháp xung quanh muốn tan chảy. Họ giật mình, vội bảo Khâu Bình thu bớt lực. Tên này pháp lực thuần khiết quá mức, nếu không phải không có khí cơ tạo hóa, họ đã tưởng hắn là tạo hóa cảnh rồi. Cái này tu luyện thế nào, quá không hợp lý. Khâu Bình nhanh chóng thu bớt pháp lực, ngọn lửa từ từ giảm xuống, duy trì ở độ cao 5.000 trượng. Ba người ném 33 khối tức nhưỡng vào ngọn lửa. Cách chương.